Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, Bạch Phong bị coi thường. Như vậy phải không? Vậy thật đúng là có chút mong đợi đây. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói ra. Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, tiểu tử, cái này đánh bạc ta và ngươi cược, bất quá dù sao cũng phải có chút tiền đặt cược đi. Không phải vậy có thể thì không có ý gì, ta còn thực sự chưa nghĩ ra cái gì tiền đặt cược. Không biết Trương Đức Soái đại nhân có thể có gì tốt tiền đặt cược. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái lời này, trực tiếp hỏi ngược lại. Trương Đức Soái nói thẳng, rất đơn giản, nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn ngoan ngoãn bái ta làm thầy, làm đệ tử của ta, như thế nào? Trương Đức Soái đại nhân vì để cho ta làm đệ tử của ngươi, thật là không kiệt dư lực a. Có thể, nếu như ta thua, ta thì cam tâm bái nhập đại nhân môn hạ của ngươi, làm đệ tử của ngươi. Bất quá, nếu như ta thắng đây? Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái lần nữa hỏi ngược lại. Ha ha, Trương Đức Soái trực tiếp cười lắc đầu nói, tiểu tử, tuy nhiên ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi thắng đến tỷ lệ quá thấp, ngươi là thật không biết cái nhân tài nào có thể trùng kích đến cấp 5-12 đoạn. Những cái kia đều là nắm giữ đại bối cảnh đại thế lực cường giả sau người mới có thể làm được. Như ngươi loại này người không có bất kỳ bối gì, coi như thật có cái kia thiên phú, cũng là vạn vạn không đạt được. Cho dù có trợ giúp của ta, ta tự nhận cũng chỉ có thể giúp ngươi tại cấp 3 trùng kích đến 12 đoạn. Cấp 3 về sau đều biến dị thường khó khăn. Cho nên, Trương Đức Soái đại nhân ý tứ chính là, ta căn bản không có khả năng thắng được thật sao? Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy Trương Đức Soái bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái dị hỏi. Hả? Chợt thấy Bạch Phong cái kia kỳ quái nụ cười, không biết vì cái gì, Trương Đức Soái không hiểu cảm giác trong lòng hoảng hốt. Tuy nhiên cảm giác Bạch Phong nụ cười này bất thường, nhưng Trương Đức Soái vẫn là cho rằng Bạch Phong không có khả năng thành công. Không nói mình sẽ hay không toàn lực tương trợ, coi như mình toàn lực tương trợ, đều không nhất định có thể thành công. Bốn cấp không nói, chỉ cần có thể tại cấp 5 trùng kích đến 12 đoạn, vậy tuyệt đối sẽ trở thành vô tận vũ trụ hư không đông đảo đại thế lực tranh nhau cướp đoạt thiên tài. Không sai, ta cho rằng ngươi sẽ không thành công. Vụ cá cược này ta cược. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng ra quyết định của mình. Bạch Phong nghe xong bỗng nhiên khoát khoát tay chỉ đạo, Trương Đức Soái đại nhân, ta còn cũng không nói đến nếu như ta thắng, ngươi cần phải bỏ ra cái gì đâu. Khác nhanh như vậy làm ra quyết định a? Tốt, vậy ta liền nghe nghe. Nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì? Trương Đức Soái nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhìn lấy Trương Đức Soái nói, rất đơn giản, nếu như ta thắng, chỉ cần Trương Đức Soái đại nhân làm ta thủ hạ trăm năm thời gian. Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc hơi sững sờ, sau cùng trực tiếp kịp phản ứng, toát ra một tia cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là muốn cho ta làm cho ngươi chuyên trách luyện đan sư thật sao? Bạch Phong lắc đầu nói, ta sẽ tại vô tận vũ trụ hư không sáng tạo thuộc tại thế lực của mình. Vừa tốt còn không có một cái nào đem ra được luyện đan sư. Ha ha ha, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Không trách Trương Đức Soái như thế. Thật sự là Bạch Phong lời này thật buồn cười quá. Một cái nhất cấp thất đoạn mới vừa từ đại thế giới đi ra tiểu gia hỏa, há miệng liền nói muốn tại vô tận vũ trụ hư không sáng tạo một cái thế lực. Hơn nữa còn không có đem ra được luyện đan sư. Một cái cấp 9 luyện đan đại sư mới gọi đem ra được sao? Mà Bạch Phong nhìn lấy cười to. thậm chí đều nhanh cười ra nước mắt. Trương Đức Soái thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn theo tiến vào vô tận vũ trụ hư không trở thành vũ trụ hư không giả một khắc này bắt đầu, hắn liền có thể đem bạo thần cung phóng xuất ra. Bạch Phong vô cùng chờ mong đem bạo thần cung lấy ra đặt ở vô tận vũ trụ hư không. Cái kia đứng vững trong hư không tối tăm bạo thần cung thành vì tất cả hư không giả cùng hư không thú kính quý tồn tại. Bát đại bạo thần điện thành vì tất cả hư không giả cùng hư không thú tranh lên trước muốn xông qua. Được địa phương, Trương Đức Soái đại nhân, cười đã chưa? Bạch Phong nhìn lấy vẫn không có đình chỉ tiếng cười Trương Đức Soái, lộ ra một vệt bình thản nụ cười mở miệng hỏi. Nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái cái này mới chậm rãi ngưng cười tiếng nói. Tiểu tử, lời này của ngươi thật sự là quá tốt cười, bất quá có ý tứ, vụ cá cược này ta đáp ứng. Có điều, không nói trước cấp 5 ngươi có thể hay không trùng kích đến 12 đoạn. Chỉ nói ngươi muốn đột phá đến cấp 5 vũ trụ hư không giả. Cho dù có trợ giúp của ta, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Sự kiện này không nóng nảy. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Đối với tại vô tận trong hư không vũ trụ chém giết vài vạn năm Trương Đức Soái mà nói, mấy ngàn năm thật không tính là gì. Nhưng Bạch Phong nghe xong lại là nhíu mày lên. Mấy ngàn năm hắn có thể chịu không được, mà lại hắn chỉ cần bạo cấp đan, muốn đến căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Trương Đức Soái đại nhân, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không các loại mấy ngàn năm lâu, nhiều nhất trăm năm. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trương Đức Soái dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, nhìn đến Bạch Phong cái kia nghiêm túc vô cùng thần sắc, buột miệng cười, lần nữa phá lên cười, thậm chí ôm bụng cười phá lên cười. Nghe, nhìn đến lần nữa cười ha hả Trương Đức Soái, Bạch Phong sắc mặt lúc này treo đầy hắc tuyến, trong lòng im lặng nghĩ đến, lời nói của ta có buồn cười như vậy sao? Chủ nhân, cũng đừng trách cái này Trương Đức Soái, dù sao tình huống của ngươi không người biết được. Đối với hắn mà nói, trăm năm thời gian, ngươi là căn bản không thể nào làm được. Thậm chí có hắn toàn lực tương trợ đều là không thể nào. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói, ta sẽ để hắn thấy được. Mà lại, ta rất chờ mong coi ta tại trong vòng trăm năm đột phá đến cấp 5 12 đoạn thời điểm. Cái này Trương Đức Soái lại là biểu tình gì? Chủ nhân ngươi nếu nói như vậy, ta cũng bỗng nhiên chờ mong lên. Thật rất muốn nhìn một chút khi đó cái này Trương Đức Soái hội toát ra cái gì thần sắc. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Bạo Linh liền không nhịn được phá lên cười. Thật giống như đã chính mình não bổ ra một chút hình ảnh đồng dạng. Khụ khụ, Trương Đức Soái sau khi cười to, nỗ lực ngưng cười âm thanh, lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn vẻ mặt hắc tuyến Bạch Phong vội vàng nói, tiểu tử, can đảm lắm, bất quá cái này không tính nhập đổ ước bên trong, coi như ngươi trăm năm thời gian bên trong không có đột phá đến cấp 5 12 đoạn cũng không tính ngươi thua, cho nên, chúng ta không nóng nảy, thật sự là mới tới vũ trụ khí diễm đường. Không biết hư không đột phá khó a. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái lời này, khóe miệng hơi hơi vung lên nói, Trương Đức Soái đại nhân, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, Bạch Phong cùng Trương Đức Soái cũng là đã rời đi tòa này phồn hoa thành trấn, hướng thẳng đến phía bắc đi đến, tuy nhiên không biết cụ thể ở nơi nào. Nhưng Bạch Phong biết chỉ cần hướng về có yếu ớt hô ứng phía bắc đi đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần, tuyệt đối có thể tìm được nơi đó cái kia một mảnh bạo thần sáo trang toái phiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.